Chương 668, dè chừng và sợ hãi suy đoán. Gắt gao đuổi theo Bách Quỷ Dạ Hành Tổ ba người nàng, thẳng đến có thể chứng kiến chim cùng long hẹp trong sơn cốc, ở nơi nào đột nhiên xuất hiện tràn ra thiến sắc sóng dữ cùng vô số kiếm. Bị sóng lớn thôn tính, bị hỏa diễm cháy, bị đao kiếm cắt đứt, và cờ lờ ý gần chết trọng thương chính mình. Gọi xuất xứ gọi là đẹp dù cái bờ là tên thật, đột nhiên xuất hiện những thứ khác đồ tình cảnh lại lần nữa tốc biến ở trí nhớ trong đầu đoạn ngắn bên trong. Nhìn thấy với hẻo mỹ nạ trong mắt hiện lên thống khổ biểu tình, phệ lẹt gật đầu đơn giản kể ra nói. Ừ, chính là cái kia sạp giặc, cái tên kia từ mười mấy năm trước mà bắt đầu đuổi giết ta truy sát người, lẽ nào cực quang thủ hộ giả đã ử, John đã ngộ hại, bất quá không quan hệ, tại hắn bị đẹp dù cái bờ là sát hại phút chốc. Ta đã đem rẩy gì mải gỗ trả lại hắn, để hắn mượn nổ lệ phẹn tạt ngẫu nhiên rời đi đặc tính, trốn khỏi đẹp dù cái bờ lạ ra hại. Chỉ là, đẹp dù cái bờ lạ tựa hồ nhận định ta biết dôn chỗ, vì vậy vẫn thật chặt theo ta thì ra là thế, như vậy thì có thể giải thích được thông vì sao biết rõ người yêu bị ra hại, phệ lẹt biểu tình vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Chỉ là hứa hẻo mỹ nạ cảm thấy một hồi mãnh liệt khó hiểu. Cùng với đối với vị kia cũng không thấy chân thân đẹp dù cái bờ là dè chừng và sợ hãi. Lại có thể đem vị kia cực quang thủ hộ giả đánh chết, đẹp dù cái bờ là sập giặc, cư nhiên cường đại đến loại trình độ này sao cực quang thủ hộ giả John. Hắn khế ước ma vương truyền thuyết là cách đang đoàn đời thứ hai thủ lĩnh yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn nhất tâm đồng thể ca ca, là một vị cực kỳ mạnh mẽ ma vương. Mà John càng là đem khế ước ma vương lực lượng phát huy đến cực hạn. Được khen là đương đại đứng đầu nhất phở làm hạ giờ. Như vậy một vị cường giả, đang cùng phệ lẹt liên thủ tình huống, cư nhiên bị đẹp dù cải bờ là chém giết. Vị kèo mì nạ lúc này mới tính minh bạch, lấy thực lực của chính mình, cư nhiên sẽ phải chịu như vậy tổn thương nghiêm trọng, cùng với phệ lẹt giật mình nguyên nhân. Đối mặt ám sát cực quang thủ hộ giả thích khách, chính mình lúc này có thể may mắn còn tồn tại, thực sự là ít nhiều phệ lẹt kịp thơ y cứu viện. Chỉ là, câu kia cắt. Đánh sai rồi, lách người đến tột cùng là người nào nói. Nghe được hẻo mì nạ hỏi, phệ lẹt rất là quấy nhiễu mà giúp vai. Mỗi lần ở mục đích của ta xuất hiện, luôn là như vậy vô luận cái gì đều bị thổi bay tràn diện. Vô cùng nguy hiểm tình huống cũng xuất hiện qua nhiều lần, bất quá bái người này ban tặng, xem nhẹ nhàng vươn tay ra biểu diễn cho hẻo mì nạ xem. Mấy gian tự tại pháp nổi lên, như là vây quanh tay tựa như, khiến cho tiêu thất. Chỉ cần thường thường bám vào John khai phá ra ẩn tàng khí hơi thở tự tại thư cờ, vô luận đối phương là địch nhân hay là hữu phương, đều có thể để không liên hệ người không cách nào tiếp cận chúng ta. Vị kẹo mỹ nạ từ trong lời của nàng lại cảm giác được một ít vi hòa cảm. Từ phán đoán của mình cùng quan sát đến xem, vị này nghe qua cá tính buôn phóng bạo phong chi thần cũng không chỉ là chú ý không muốn liên lụy đến người khác. Đuổi theo của nàng đẹp rủ cái bờ là sạp giặc. Là từ còn lại en chỗ nơi đó tiếp thu gạt bỏ mục tiêu thỉnh cầu sát thủ. Lúc đó quả thật có nghe được phệ lẹt hô hoán một cái en chỗ tên, nếu như cho rằng hô hoán tên thật en chỗ chính là bên ngoài người ủy thác lời nói, phía trước sự tình hoàn toàn có thể không nhìn lấy tách ra, cũng không có cố ý trở thành bên ngoài mục tiêu cần phải. Nếu như giả định đây cũng không phải là từ vì loại nào đó sự tất yếu đều là en chỗ giữa bọn họ có cái gì tạo thành bất hòa nguyên nhân sao đối với có chút kinh ngạc nàng, phệ lẹt cười xin lỗi. Bởi vì bị đuổi giết vài chục năm, vì tìm kiếm John, ta bình thường đều là lặng lẽ hoạt động, có thể nói đã có điểm quen, thậm chí nói cảm nhận được chút hứa nhạc thú, cho nên đã hoàn toàn không thèm để ý nhưng lần này đem không liên quan người cũng cuốn vào. Thực sự thật có lỗi đây đối với nàng ấy nhìn lại không chút nào khiến người không thích ngay thẳng. Vị kẹo mì nạ nhẹ nhàng mà lắc đầu hồi đáp. Không phải không có phát giác bấy dập mà chúng tính toán là ta sự thất thố của mình, không cần vì chuyện này mà cảm thấy phiền não là vậy. Lại nói tiếp, sắp giác người ủy thác đã chết rồi sao phệ lẹt cùng lòng quyển phong cùng nhau phiêu nhiên rơi thời điểm, la lên ra tên thật en chỗ đã bị đánh nát bấy, cứ thế biến mất. Thế nhưng, lúc này phệ lẹt lắc đầu phủ nhận nói. Như vậy sự tình đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Hắn đem nương theo mà đến Encho mạnh mẽ giết chết chuyện như vậy đã có quá hai lần đi. Quả nhiên vẫn là không có biện pháp ngăn cản tên kia tiếp tục đuổi giết ta đây. Dừng một chút, phệ lẹt còn nói ra suy đoán của mình. Luôn cảm giác đối phương là có tổ chức nhìn ta chằm chằm, cũng không biết là nằm ở cái gì sâu tầng thứ lý do, còn là nói cái gì mãnh liệt căm hận, cũng có thể chúng ta đã làm gì sự tình gây trở ngại đến bọn họ cũng khó nói. Cái kia thoạt nhìn hình như là người ủy thác Enchil có thể là giám thị ta cũng khó nói. Sau đó ở phát hiện tung tích của ngươi, hoặc là xác định ngươi chỗ ở vị trí sau, lại triệu hoán đẹp dù cái bờ là tùy thời ra hại ngươi, đúng không ngử, suy đoán của ta đúng như vậy. Cho nên tuy là biết rõ vô dụng, bất quá mỗi lần đều sẽ đưa hắn nương theo Enchil giết chết, chạy trốn sau đó, có thể an tĩnh tốt một đoạn thời gian. Đáng tiếc, đến nay ta vẫn không có phát hiện John tung tích, e rằng hắn còn không có thức tỉnh, hay hoặc là lực lượng không có khôi phục. Không muốn ở thực lực chưa đủ tình huống liên lụy ta đi phệ lẹt phi thường lạc quan nói rằng, xem ra nàng đối với mình người yêu John tràn đầy tín nhiệm. Nhìn như vậy nàng, hiệu theo mi nàng nghĩ tới chính mình. Năm đó ở Ai Cập gặp tạc sản chèn chết tập kích thời điểm, nàng và Mạt Thiệu cũng là cái bộ dáng này. Mà, loại sự tình này để hắn đi được rồi. Phải như thế nào tới ứng đối tên kia khó có thể để phòng đột nhiên đánh lén. Đây mới là hiện nay chúng ta nên suy tính chỗ ngấu chốt phệ lẹt nói lại một lần nữa cầm lấy vị hẻo mì nạ đầu khăn tay. Lần này nàng cẩn thận không chế được động tác pho nở dê ngư a đụng tới vết thương, nhẹ nhàng cầm lấy, dùng thủy thấm ướt sau lại bỏ lại cái chán của nàng. Bên ngoài cử chỉ vô cùng tự nhiên, để vị hẻo mì nạ bây giờ không có biện pháp ôm xin miễn tâm tình. Làm xong đây hết thể sau. Phệ lẹt không tị hiểm chút nào gần kề đến nàng ấy không hề chế tạo đến khiến người kinh ngạc gương mặt, quan sát mấy chính mình bao vây hảo băng vải bởi vì vết thương huyết dịch chảy ra mà khuyết tán huyết kế, gật đầu nói. Ừ thật tốt quá, quả nhiên thánh ngân ảnh hưởng tiêu thất đây nàng nói thánh ngân là đẹp dù cái bờ lạ sạp giặc sử dụng tự tại pháp, bên ngoài công kích lưu lại vết thương sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi mở rộng, đây là hắn làm vì sát thủ nhà nghề đặc điểm một trong. Lấy heo mì nạ cường hãn thể chất, ở thời gian dài như vậy sau đó vẫn như cũ suy yếu như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì thánh ngân chẳng những ngăn trở thân thể nàng tự lành, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết tán vết thương. Nếu như không có phê lẹt chăm sóc, cùng với trị liệu, sợ rằng nàng cũng sớm đã chết đi.